Đấu chiến cuồng chiều, chương 92, bị không nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rip vẫn đã đánh giá thấp tốc độ của Vương Trọng cùng Glory, ngay tại lúc hắn tự hỏi suy nghĩ của hai người, Vương Trọng và Glory đã từ bên người Rip tăng tốc lướt qua, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng chưa có. Đúng vậy, Vương Trọng và Glory hoàn toàn đắm chìm ở trong đối kháng kỳ diệu, hoàn toàn đem Rip coi là người qua đường giáp. Trước máy giám thị, đại điên cùng nhị điên nhìn nhau, hai tiểu tử này là quái vật sao? Đã chạy lâu như vậy, còn có thể tăng tốc, không phải một viễn trình chiến sĩ, một chiến sĩ loại thích khách sao? À, đội trưởng, ngươi đến đây lúc nào? Chris mỉm cười, hai kẻ rất thú vị, sẽ có kinh hỉ. Rip thế mà bị vượt qua rồi, ta còn tưởng rằng hắn là một người thể lực tốt nhất. Chris lắc đầu, ngươi lầm rồi, bọn họ căn bản không quan tâm vượt qua ai, chỉ là đang đấu với nhau. Hai đội viên của mình ở trên nhãn lực vẫn kém một chút, tựa như cô đã phát hiện niềm hy vọng của học viện Thiên Kinh. Vương Trọng thể lực, ánh mắt và kỹ thuật có lẽ có thể bù lại hồn lực hắn thiếu sót, làm một dự bị vậy là đủ rồi, mà Glory chính là đòn sát thủ của học viện Thiên Kinh. Người khác không ở cùng một cấp bậc với hắn, hai người Vương Trọng và Glory lại hoàn toàn chưa để ý người khác, bọn họ một đường vượt qua đã chạy dẫn đầu. Học trưởng, muốn nhanh hơn một chút hay không? Glory cười nói, đã chạy lâu như vậy, hơi thở của Glory thế mà vẫn phi thường bình thường, nói chuyện vẫn không nhanh không chậm như vậy. Được, Vương Trọng cũng rất muốn xem giới hạn của Glory, thật có chút ý tứ kỳ phùng địch thủ. Ở trên hồn lực đều là đối thủ, ở trên thể lực Vương Trọng thật sự chưa gặp được đối thủ. Hai người lại lần nữa tăng tốc trước màn hình, ba người bọn Grace nhìn nhau. Đây là thân thể kiểu gì giống quái vật vậy? Lúc này thời tiết đã rất nóng, cho dù tân nhân loại tố chất thân thể so với người thường mạnh hơn rất nhiều, cũng không có như vậy. Hai người chẳng những chưa giảm tốc thế mà lại bắt đầu liên tục tăng tốc, đến một bước này, huynh đệ Marcus cũng không làm được. Đương nhiên cái này không phải nói hai người không lợi hại, mà là nói đơn thuần so sức chịu đựng cùng tốc độ không đấu được với hai người trẻ tuổi này. Hai huynh đệ đều không đến 30 tuổi, đang đứng ở giai đoạn thể lực đỉnh phong của chiến sĩ, sức chịu đựng đủ, nhưng bùng nổ tốc độ có tính liên tục thế này, xương khớp và cơ bắp ăn tiêu, trái tim cũng ăn không tiêu. Vương Trọng và Glory đều đã đổ mồ hôi, thể lực tiêu hao như vậy cộng thêm nhiệt độ mặt đất đã vượt qua 50 độ, tân nhân loại bình thường chỉ sợ sắp mất mạng rồi. Toàn bộ đội ngũ đều thả chậm tốc độ, bọn họ phải tiết kiệm thể lực, nếu không tiếp tục như vậy khẳng định không hoàn thành huấn luyện này. Chỗ khó nhất của huấn luyện chính là liên tục 3 giờ nhiệt độ cao, nếu ở thời điểm suy yếu lại chạm mặt biến dị thú nào đó, vậy thật sự sẽ mất mạng. Emily, Scarlett, một số nữ hài từ càng không thể không hoàn toàn biến thành đi, nữ tính ở tính ảnh hưởng của lực lượng chiều không gian, sẽ sinh ra hồn lực cùng dị năng rất mạnh, nhưng trên thân thể, vẫn như cũ là nam tính mạnh hơn một chút, lần huấn luyện này đối với họ quả thật có chút làm khó dễ. Khác với Thánh, tài quyết tác chiến riêng biệt, hoa hồng đen bên này thì lại nâng đỡ lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huấn luyện viên nghiêm lệnh là không được đeo vật nặng giúp người khác, nhưng chưa nói không cho phép hành động cùng nhau. Baron luôn đi tuốt đàng trước, gặp chướng ngại cũng đều là hắn phụ trách dọn dẹp, duy trì tốc độ, phải biết rằng người dẫn đầu đội ngũ tiêu hao lớn nhất, người khác càng nhiều chỉ là đi theo. Có lẽ trước đó, có không ít người hoa hồng đen cùng dị năng xã cũng có chút xem thường Baron, nhưng dọc đường tiến lên, mọi người ngoài miệng không nói, trong lòng cũng có chút cảm kích. Mỗi người đều có khuyết điểm, nhưng cũng đều có ưu điểm của mình, ít nhất ở trên thể lực cùng sự chịu đựng, Baron vượt xa các cô. Rip thả chậm bộ pháp, ánh mắt lóe lên, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Tiếp tục bảo trì tốc độ như vậy sẽ chết người, hắn không muốn chết ở chỗ này, không thể không nói, Rip có chút nổi giận rồi. Hắn đã cảm nhận được uy hiếp, Vương Trọng và Glory lại không để ý tới những điều này. Hai người ngay từ đầu không lạnh không nóng, cũng đều đã hơi làm thật, nhưng trên tính cách hai người lại đều rất vững vàng, chừng mực luôn nắm rất tốt, chỉ là bọn họ không biết một đường này chạy như điên, đã đem ba người bọn Grace thực sự dọa rồi. Thể lực và sự chịu đựng không đại biểu cái gì. Có lẽ học viện tình huống thường quy đều xem hồn lực, nhưng người thật sự tham gia chiến đấu đều biết tố chất thân thể mới là mấu chốt quyết định có thể sống sót hay không, khí lực mạnh mẽ là cơ bản của chiến đấu. Tố chất thân thể hai người này cho dù đặt ở tiền tuyến cũng là nhất lưu. Thế mà xuất hiện ở học viện Thiên Kinh, địa phương như vậy, ngại Grace, hai huynh đệ Marcus cũng xấu hổ trào phúng, nhưng nơi này thật sự quá nát, cũng chỉ xuất hiện Grace một thiên tài như vậy. Không thể không nói, Grace đối với phản ứng của Marcus huynh đệ vẫn rất hài lòng. Cô biết bọn họ không quá tán thành mình trở về, sau khi đến đây càng phi thường thất vọng đối với tình huống học viện, nói đơn giản chính là A đầu không phò tà nổi. Loại chấn động phát ra từ trong lòng này, làm Grace cũng có vinh dự. Xem ra, một giờ nữa bọn họ có thể đến. Grace cười nói, Marcus khó có thể tin gật gật đầu. Đội trưởng, hai người này nếu huấn luyện kỹ một chút nói không chừng thật có thể sáng tạo kỳ tích. Baron kia cũng không tồi, thật ra phải chiếu cố một đám người, thể lực tiêu hao phi thường lớn, tuy cơ sở kém một chút nhưng vẫn còn thời gian, tôi luyện một chút là có tốt chất trọng trang. Marcos nói, phương diện này hắn có quyền phát biểu nhất. Một lần này, hai huynh đệ Marcos cũng có thêm một phần thận trọng cùng hưng phấn. Sư phụ tốt cũng hy vọng có đệ tử tốt mà. Ở thời điểm 3 giờ chiều, binh sĩ cửa doanh địa trợn mắt há hốc mồm nhìn hai học sinh thí luyện trước mắt. Bọn họ là thật sự bị dọa. Khoảng cách hành trình kia, nhiệt độ này còn không thể sử dụng hồn lực trước khi trời tối có thể chạy về đã rất trâu bò rồi thế này. Trên trời, mặt trời vẫn đang lúc rất dữ dội. Marcos và Marcus cũng đi ra thế này so với bọn họ dự đoán còn sớm hơn, nhìn Vương Trọng và Glory. Nóng hôi hổi, Marcos vốn muốn nghiêm túc dạy dỗ một phen, nhưng lời đến bên miệng lại mạnh mẽ nuốt vào, hiển nhiên cho dù là bọn họ cũng không làm được. Khụ khụ, hai người các ngươi biểu hiện tốt lắm, đi vào uống nước đi, có thể sử dụng hồn lực điều chỉnh thân thể một chút, ngày mai còn có huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Marcos nói, sợ hai người quá mức miễn cưỡng lưu lại vết thương ngầm gì. Vương Trọng cười cười, cảm ơn, huấn luyện viên, chúng ta không mệt, có thể tắm rửa một cái hay không, mùi trên người là lạ. Glory ở bên cũng gật gật đầu, Marcos và Marcus nhìn nhau. Đi đi, cách chương.